Xin chào tất cả các bạn khán thính giả, chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Mai Đêm Khuya rồi. Và ngày hôm nay thì Mai gửi tới các bạn tập 216 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Và diễn biến truyện rất là hay rồi, Mai sẽ gửi tới các bạn ngay sau đây. Nhớ để lại những cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. Và like, share video, đăng ký kênh nữa. Trên mặt đất, tất cả là máu của Hạ Chí Nguyên phun ra. Ý thức của ông mơ hồ. Lạnh Dị Ân vẫn chưa hết giận, ngồi xổm xuống, một phen túm lấy dao gọt hoa quả trên bàn, kề sát vào cổ ông. Nói đi, những người khác của nhà họ Hạ ở đâu? Nếu khai ra, tôi không giết ông. Hạ Chí Nguyên đương nhiên không phải ngốc, sao có thể khai ra đây? Giờ khắc này, ông cảm thấy may mắn chỉ có mỗi mình đến, không để cho Lưu Cảnh Tuyền đến khách sạn tìm ông. Đừng sợ. Tôi có nghe nói cô ta còn có ông bà, mẹ. Có chút chờ mong muốn gặp mặt bọn họ thôi mà. Lãnh Dĩ Hân cười, vẻ mặt thảm thương lúc nãy biến mất, giọng điệu giống như đang giao tiếp hàng ngày. Ông nội của tôi còn có cha mẹ, đều mất cả rồi. Hiện tại nếu tôi muốn gặp bọn họ cũng không dễ dàng gì cả. Hạ Chí Nguyên đơn giản là nhắm mắt lại, không thèm để ý lời nói gì nữa, giống như đang chờ chết. Sự khác thường của con gái có lẽ là do việc này chăng? Cũng may những người khác vẫn ổn, mà con gái cũng sắp trở lại. Con bé nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Chỉ là không biết ông liệu còn sống đến lúc con bé trở về không? Kiếp này thực sự sống đến giờ phút này, ông cảm thấy thỏa mãn rồi. Tập đoàn Hoa Hạ trở nên lớn mạnh, con gái tìm được mối nhân duyên tốt, đã bàn đến chuyện kết hôn. Cho dù hiện tại ông ra đi, ông không có gì tiếc nuối cả. Con gái của ông hiểu hơn ai hết. Con đường đi đến tương lai không có sự đồng hành của ba mẹ, con gái ông cũng sẽ sống tốt. Hạ Chí Nguyên từ từ nhắm mắt lại, khóe môi nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Không khí trong văn phòng vô cùng im ắng, nụ cười dường như khiến ai đó cay mắt. Lạnh Dị Ân híp mắt, sự thù hận trong con người chiếu rõ trên thân dao. Khi con dao kia cách cổ Hạ Chí Nguyên tầm 10 cm thì đột ngột dừng lại. Lãnh Di Hân kinh hoàng, vừa nghĩ đến việc đứng dậy, thân thể cô ta cứng ngắc lại. Lập tức cô nghe thấy một giọng nói không có khả năng xuất hiện lúc này, ít nhất thì không có khả năng lúc này. Cô muốn gặp lại ba mẹ mình ư? Tôi có thể giúp cô. Con người tôi ý, từ trước tới nay luôn có tấm lòng Bồ Tát. Giọng nói thản nhiên bất cần, đối với một số người đó là âm thanh tự nhiên, đối với một số người nó như âm thanh của thiên địch vậy. Vừa dứt lời, một tia sét đánh văng cửa phòng. Lãnh Dị Hân ngồi xổm trên mặt đất, thân mình không nhúc nhích. Có dao trong tay cô ta nhắm ngay cổ Hạ Chí Nguyên, bị lực lớn khi va chạm cửa đánh văng ra, thẳng tắp bay ra ngoài. Lãnh Dị Hân đâm sầm vào bức tường phía sau Lưu Cảnh Tuyền. Lưu Cảnh Tuyền chỉ nghe một tiếng rầm nặng nề, trầm đục đến mức lồng ngực ông sắp run lên. Tiếp theo, thấy Lãnh Dị Hân ngã xuống, cúi gằm mặt, miệng mấp máy như muốn hét lên. Thanh âm vừa mới phát ra chữ ông một tiếng, Hạ Thược vung tay, cả căn phòng dường như bị chấn động. Rõ ràng cô đứng ở cửa, tay nâng về chỗ không phải nơi Lãnh Dị Hân đã nằm, mà là văn phòng nơi hay tiếp khách. Hạ Thược không thèm nhìn lại chỗ đó, nhưng tài liệu rải rác trên đã bị gió thổi lớn tung tơi tả. Hàng chục tờ tài liệu như lưỡi dao sắc bén cắt ngang không khí, bay theo những hành động cử chỉ của Hạ Thược. Chỉ đến chỗ nào giá sách trong văn phòng bị chặt đứt, thủy tinh nổ tung, âm thanh loảng xoảng điếc cả tai. Mà những tập giấy tờ này dính chặt vào tường, bức tường dày là bằng xi măng cốt thép, so với giấy trắng chỉ như là đậu hũ mềm nhũn không hơn không kém. Hai mắt Lưu Cảnh Tuyền thẳng tắp, vừa hít hà vừa cảm thấy không dám thở mạnh. Cảnh tượng trước mắt thực khiến ông khó tin hơn là xem phim bom tấn. Ông không hề kịp phản ứng, càng miễn bàn đến chuyện lo lắng hay suy nghĩ nó làm thế nào. Ông ta không có cái gì bên kia, không thấy có cái gì cả, chỉ nhìn thấy Hạ Thược buông tay không để ý đến nữa, mà thẳng tắp đi đến chỗ Lãnh Dĩ Hân đang sống dở chết dở kia. Sau khi cô đi vào, sau lưng còn có một người tiến vào cùng, bộ dáng tầm 13-14, mặc bộ đồ bảo hộ bảo vệ màu trắng, giống như là tháng riêng cuối đông lạnh giá chưa chuyển xuân. Sắc mặt thiếu niên so với Hạ Thược âm trầm hơn, vừa vào cửa lập tức chạy nhanh ngồi xổm xuống, nhanh chóng giúp Hạ Chí Nguyên cởi bỏ dây thừng. Hạ Thược sau khi vào cửa còn chưa nhìn ba mình, phải nói là ai cô cũng không quan tâm, cô chỉ nhìn Lãnh Dĩ Hân. Giờ phút này đây, cô đi tới trước mặt Lãnh Dĩ Hân. Lãnh Dĩ Hân chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng tràn tơ máu. Cô ta không thể nhìn rõ tình huống của ông nội, nhưng cô ta không thể nào tin được làm thế nào ông nội bị Hạ Thược khống chế vào trong một chiêu như vậy chứ. Cô ta đã từng nghe Tiêu Dịch nói trình độ hiện tại của cô ta ở mức cao nhất, tinh luyện hoàn không và cân bằng hòa hợp. Tinh luyện không và cân bằng hòa hợp à? Cô quả nhiên làm gì cũng ưu tú như vậy ư? Lãnh Diên giãy giụa, suy nghĩ muốn đứng lên, bởi vì không thích cảm giác hiện tại, không thích quỳ rạp trên mặt đất. Ngẩng đầu lên mới là cảm giác bình thường của cô ta. Nhưng mà tay chân cô ta vừa động đậy, thân mình vừa mới nâng lên được một nửa, cô đã thấy mũi giày màu đen trước mắt. Đôi giày không hề đụng chạm vào cô, nhưng trong chốc lát cô cảm thấy đau nhói ở cằm. Đột nhiên cổ mạnh mẽ ngửa ra sau, xương cổ có cảm giác đứt gãy từng đoạn, thân thể dán chặt vào dưới mặt đất rồi bay thẳng về phía góc tường. Một chậu cây cảnh được trồng trong góc văn phòng, thân thể Lãnh Dĩ Hân ngã vào rớt xuống dưới, chậu hoa vỡ vụn, mảnh gốm đất cát từ chậu hoa rơi đầy áo khoác màu trắng của cô ta. Chiếc áo nhất thời trở nên vừa bẩn vừa nhếch nhác. Cô ta nằm úp sấp trong đống bùn đất, phun ra một búng máu. Dòng máu loãng lan ra. Lãnh Diện híp mắt, vẫn muốn cố gắng đứng lên. Trước mặt lại lao đến một cơn gió lớn. Gió lớn lượn quanh, cuốn lấy cô ta như rác rưởi. Thân thể cô ta lăn vài vòng trên mặt đất, lăn vào sát góc tường, lăn đến chỗ chống sát ở trong phòng, mặt hướng lên phía trên. Lãnh Dĩ Hân mở mắt, tầm mắt có chút mơ hồ, thấy tay Hạ Thược đặt vào trong túi áo khoác chậm rãi đi tới. Cô bước đi vô cùng ung dung, như kiểu đang đi dạo vậy. Lãnh Dĩ Hân cảm thấy biểu cảm nhàn nhạt phớt lờ mọi thứ của Hạ Thược. Đó là khí chất riêng biệt của cô. Cô không ngại ngần nguy hiểm mà có. Giờ phút này, Lãnh Dĩ Hân té trên mặt đất, ngã vào bùn đất cùng với đống máu loãng, giống như là lọt giữa rừng bụi bặm. Sự thật là đối phương dùng phương pháp trực tiếp nhất để đả kích cô ta. Giả chính là giả, mà khi cô bắt đầu vào cửa cho đến giờ chưa từng tiếp xúc chân tay cùng cô ta, thái độ ghét bỏ rõ ràng. Cắn chặt hàm răng, Lãnh Dĩ Hân cháy lên ánh sáng thiêu đốt vạn vật. Ánh sáng kia có oán hận, có tức giận, có thù hận, như muốn nuốt chửng người khác. Ai muốn giống như cô đâu. Cho đến bây giờ, cô ta chưa bao giờ tình nguyện, nếu không phải vì mong ước duy nhất đời này của cô ta. Ánh mắt Lãnh Dĩ Hân liếc mắt nhìn chỗ khác, thân thể không biết làm sao có thể nắm chặt được bàn, đứng dậy cầm lấy bình thủy tinh đó lắc mạnh. Chiếc phích bất ngờ nổ tung trong tay cô. Trong bình tràn đầy nước nóng, cái nổ chớp mắt ảnh hưởng đến khuôn mặt mà cô ta luôn tự hào, cảm giác đau khổ hơn việc bị nước sôi rót từ từ trên mặt. Nhưng càng đau đớn hơn chính là trong nháy mắt chiếc phích nổ tung, từng mảnh thủy tinh như con dao nhỏ nhắn bắn lên thân thể cô ta. Ngực, bụng, tay chân, tay cầm chiếc phích của cô ta bị thương nặng nhất, một mảnh vỡ đã găm vào cổ tay như muốn đâm xuyên qua, máu tươi tí tách từng giọt. Đau không? Hạ Thược đi tới, lần đầu tiên mở miệng từ khi vào cửa đến giờ. Giọng nói cô rất nhẹ nhàng, không chút để ý, không hiểu sao khiến người khác run sợ. Lãnh Dĩ Hân mở một con mắt, trên mặt bị bỏng đến đỏ lên, một con mắt khác mở không nổi. Thời điểm nước nóng văng ra làm cho phỏng một con mắt của cô ta. Giờ phút này đây, toàn bộ phần não bên trái vô cùng đau nhức, mỗi sợi dây thần kinh gào thét đau đớn vô cùng. Âm thanh Hạ Thược lúc cô ta càng đau thì càng nhẹ nhàng. Dùng nước sôi làm người tỉnh dậy, cô đúng là thiên tài đấy. Nhờ sự chỉ dẫn của cô, Tôi chỉ là chút thí nghiệm nhỏ thôi, cô không ngại chứ? Con mắt còn lại của Lãnh Dĩ Hân trợn to, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc tột cùng. Làm sao cô ta biết được? Cô ta biết bằng cách nào? Không thể. Lúc ấy cô đã đứng ở ngoài cửa ư? Mà nếu như thực sự đứng ở ngoài cửa, vì cái gì không lập tức tiến vào mà nhìn cô ta ngược đãi ba mình trong này? Hạ Thừa không trả lời. Ánh mắt lãnh đạm của cô hướng cổ tay bị thương nặng nề nhất của Lãnh Dĩ Hân, giọng nói đều đều. Nhưng tôi cảm thấy cho dùng dây thừng trói người này cũ kỹ quá, chỉ tổn thương chút da lông bên ngoài sẽ nhanh chóng tốt lên thôi mà. Chỉ bằng làm thế này đi. Với giọng điệu như đùa vui, động tác lưu loát, Lãnh Dĩ Hân trừng lớn đôi mắt. Hạ Thược đã chặt đứt tay cô ta. Đã bị thủy tinh cắt qua, giờ phút này mảnh kính từng chút xuyên thấu da thịt, từng nhát bén ngọt như dao. Máu từ bàn tay người phụ nữ chảy thành vũng lớn. Lãnh Dĩ Hân chịu đau nhức, trong miệng phun ra ngụm máu tươi. Máu tươi tuôn trào từ tay cô. Cô ta ngã vào vũng máu lầy lội, xen những mảnh thủy tinh vỡ. Trong phòng, một mảnh im ắng. Ôn Diệp đã giúp Lưu Cảnh Tuyền cởi bỏ dây thừng. Lưu Cảnh Tuyền ngồi trên ghế dựa, bị khung cảnh trước mắt hoảng sợ. Ông ta cùng Hạ Thược quen biết 5 năm, đến nay nhớ rõ năm cô bé 15 tuổi mang chiếc váy trắng năm đó, bộ dáng cô gái ấy đi cùng Lý Bá Nguyên tham dự những cuộc đấu giá, kể cả những năm gần đây chỉ là ở trong cách nhìn của ông ta. Hạ Thược lúc nào cũng ung dung nhẹ nhàng, không quản hơn thua. Cho đến bây giờ ông ta không biết cô có một mặt tàn nhẫn như vậy. Cô sẽ không tính giết người hôm nay ngay tại văn phòng thị trưởng của ông ta đấy chứ? Hạ Chí Nguyên cũng được thả lỏng, giờ phút này đang được Ôn Diệp đỡ lên ngồi trên đấy. Ôn Diệp nhẹ nhàng vận chuyển nguyên khí điều trị nội tạng bên trong của Hạ Chí Nguyên. Ông lại không có cảm giác, chỉ là nhìn chằm chằm con gái mình. Ông biết con bé từng nói rằng tập võ từ nhỏ, ông vẫn còn nhớ, nhưng ông chưa bao giờ thấy con bé ra tay. Không ngờ hôm nay lại chứng kiến con bé cắt đứt tay của một người còn sống thế này. Hạ Chí Nguyên nhìn đến ngây cả người. Hạ Thược đưa lưng về phía ba. Đưa ba tôi đến bệnh viện đi. Chuyện kế tiếp cô không muốn cho ba mình nhìn thấy. Vâng. Ôn Diệp lên tiếng, không đợi Hạ Chí Nguyên kịp phản ứng, đưa ông ra khỏi văn phòng thị trưởng, gọi xe đến bệnh viện. Trong văn phòng, Hạ Thược đối mặt với Lãnh Dĩ Hân. Lúc này trên mặt Lãnh Dĩ Hân sưng vù đỏ chót, hoàn toàn thay đổi. Sau khi Hạ Thược bước vào cửa, cô ta bị Hạ Thược làm cho chấn thương đến 2 lần, nội tạng tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại liên tục bị gây sức ép và mất máu, đầu óc sớm mơ mơ hồ hồ. Cô ta nhìn Hạ Thược đứng trước mặt mình, tầm mắt cũng mờ mịt. Cô ta lắc đầu nhắm mắt, sau đó mở ra để nhìn rõ hơn, sau đó thì lại mệt mỏi khép lại. Giọng nói lạnh nhạt của Hạ Thược truyền đến. Cô không chịu được nữa à? Làm sao có thể? Tôi đã đồng ý sẽ đưa cô đi gặp ba mẹ mình. Tôi không thể nuốt lời được. Lãnh Dĩ Hân lúc này không tỉnh táo nữa rồi. Nhưng khi nghe những lời đó của Hạ Thược, trong lòng vô cùng giận dữ, lồng ngực phập phồng, làm cho thủy tinh cắm càng sâu. Cô ta đau đến mức tê tái. Tuy nhiên cô xác định khi ba mẹ cô nhìn thấy cô, bọn họ nhận ra cô à? Hạ Thược đi đến trước người Lãnh Dĩ Hân, chậm chậm ngồi xuống. Nhìn thấy trong phút chốc Lãnh Dĩ Hân trợn mắt, ánh mắt không có tiêu cự, lại cố tình kiên cường nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt Hạ Thược lạnh lẽo, vươn tay nắm lấy tóc của Lãnh Dĩ Hân, đập mạnh xuống đất bốp một cái. Lưu Cảnh Tuyền cực kỳ căng thẳng, trái tim nhảy điên loạn trong lồng ngực. Mặt cô cho dù hoàn hảo đến đâu, đại khái bọn họ cũng không nhận ra cô đâu. Bộ dáng thảm hại này của cô, ai mà nhận ra được? Bản thân cô nhìn có ra không? Chán Lãnh Dĩ Hân đau nhức, mắt trừng lớn, chính cô ta cũng không nhận ra được ư? Đôi khi cho dù soi gương, cô ta chẳng biết mình là ai. Buồn bực, uất ức, tất cả cảm xúc dồn nén lâu ngày bộc phát cùng lúc. Lãnh Dĩ Hân cảm thấy đầu mình bị tóm lấy, đập đầu xuống đất. Ông nội của cô vì cô mà chết. Đến chết ông ấy muốn bảo vệ cho cô an toàn đấy. Cho dù trả bằng chính mạng sống của mình. Cho dù chỉ có một đứa giả tạo. Cái trán chuyển đến sự đau đớn. Ánh mắt Lãnh Dĩ Hân không mở nữa. Trên đầu cảm nhận được sự đau xót. Kết quả là gì đây? Cô khiến ông ấy sau khi chết trở thành ông cụ giết người à? Giọng nói Hạ Thược vô cùng lạnh lẽo, lại túm lấy đầu Lãnh Dĩ Hân đập mạnh xuống dưới đất. Lãnh Dĩ Hân, lương tâm của cô bị chó gặm rồi à? Từ sư thúc. Từ sư thúc? Cô chỉ nhớ rõ từ sư thúc của cô. Vậy cô có nhớ đến ông nội cô không? Một cú va chạm tiếp theo, Lãnh Dĩ Hân cảm thấy mặt mình đầy máu nhớp nháp, dòng máu đỏ ấm nóng. Cô ta khó khăn ngẩng đầu nhìn phía trên tường văn phòng tiếp khách. Cô ta không thấy được tình huống lúc này, chỉ muốn vươn tay. Ông nội. Hiện tại cô nhìn có ích gì nữa? Ông ấy chỉ là linh hồn thôi, cái gì cũng không biết, chỉ biết phục tùng cho sự ích kỷ của cô. Giết người, giết người. Mỗi một tiếng nói lại một tiếng bốp vang lên, máu dính trên mặt càng lúc càng nhiều. Lãnh Dĩ Hân dần dần không mở mắt ra được, hai bên tai nghe rõ từng âm thanh của Hạ Tường. Cho tới bây giờ, không biết cô có tình cảm với anh ấy. Cô chưa bao giờ nói cho anh ấy. Cô chỉ sống trong chính sự cố chấp của bản thân cô. Cố chấp cho rằng ai đó cướp của cô. Cô có biết đang yên đang lành, tự nhiên khi không trở thành kẻ thù của cô, tôi bối rối thế nào không hả? Tuy rằng sư phụ trách móc ông Lãnh không hề nể nang tình cảm anh em mấy chục năm, nhưng chưa từng hận ông ấy. Ông ấy không hề có một người con nào, cho nên không ai hiểu hơn ông ấy tình cảm gia đình đối với ông Lãnh quan trọng thế nào. Cho nên ông ấy buông tha cô một lần rồi một lần. Nhưng cô đã làm gì chứ? Cô xem ông ấy như kẻ thù. Cô bị phế bỏ công pháp, trục xuất khỏi huyền môn. Tại vì cô giết hại đồng môn, cô gieo gió gặt bão. Ông nội cô chết do cô hại ông ấy. Tại cô một lòng muốn trả thù môn phái. Có trách, trách chính bản thân mình đi. Đừng đổ lỗi lên đầu người khác nữa. Hôm nay cô phải bỏ mạng ở đây. Cô biết vì sao không hả? Tổn thương ba mẹ cô đã phải gây ra, không đội trời chung. Tôi nghĩ rằng cô chết, cô không còn gì để nói nữa. Một câu, thanh âm lạnh lẽo chui trong tai. Lãnh Dĩ Hân cảm thấy đầu óc cô ta ngày càng mơ hồ. Còn có thể nói gì đây? Còn nói được gì nữa ư? Cô ta không biết vì sao cô ta được sinh ra trên đời, vì cái gì tồn tại đến bây giờ. Mới đầu cô ta hận những kẻ vô tình trong tang lễ của ba mẹ thôi. Cô ta muốn đứng trên cao, nhìn vào bọn họ đấu tranh vì số phận bản thân. Đây là tài năng duy nhất cô ta có thể làm sau khi ba mẹ mất. Tuy nhiên dần dần, cô ta đã quen việc tách biệt với bên ngoài, mà cuộc sống gì đó đối với cô ta sớm muộn gì cũng dẫn đến cái chết thôi. Đối với Từ Sư Thúc, quả thật cô ta chưa bao giờ nói gì với anh. Cô ta muốn nói, nhưng cô ta không có cơ hội nữa. Thời điểm kia anh đến lễ tang viếng sư mẫu. Lễ tang qua, khi cô muốn gặp anh đã rời khỏi Hồng Kông rồi. Chuyến đi này chính là 10 năm không có chút tin tức gì. Lúc gặp lại, bên cạnh anh có người bầu bạn. Chẳng lẽ đây là báo ứng à? Cô ta có thói quen nhìn người khác đau khổ vật lộn cho số phận của mình. Chính cô ta cũng mắc kẹt chật vật trong số phận kia. Cô ta hận nhất số phận bất công. Năm đó ba mẹ đã biết có kiếp nạn lớn nhưng vẫn không thể tránh thoát. Thái độ làm người không chuẩn mực, chỉ trích hôn nhân. Bản thân lại đồng ý gả cho người đàn ông mà mình không yêu vì viện đau khổ, không được hạnh phúc. Không biết bắt đầu từ khi nào cô ta hận mọi người. Hận người kia không hề liếc mắt nhìn mình một cái. Hận cô gái có được anh ấy. Hận người đàn ông kia trói buộc mình vào cuộc hôn nhân chính trị. Hận môn pháp hủy bỏ công pháp của mình, khiến bản thân không khác gì con người bình thường. Tất cả mọi người đều là kẻ thù của cô ta. Nếu có thể, cô ta muốn hủy diệt thế giới này. Nhưng sau đó cô ta vẫn bị đánh bại, thua dưới tay Hạ Thược. Buồn cười chính là tình địch khiến cô ta hận đến thấu tận tim gan. Không hiểu lý do vì sao đột nhiên trở thành kẻ thù của cô ta. Cả đời này đại khái không ai thất bại thảm hại như cô ta. Cả đời này đã hủy trong những chấp niệm ích kỷ của cô ta. Lãnh Dĩ Hân cố gắng ngửa đầu, nhìn thấy tia sáng trước mặt chiếu rõ khuôn mặt cô gái trước mắt. Cô ta há miệng thở dốc, muốn nói nếu cô ta chết, cô cũng chết. Trên đời này không ai có thể chạy thoát khỏi trò đùa số phận. Nhưng cô ta không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, mà chậm rãi nhắm mắt lại. Trong phòng im ắng đến mức không có âm thanh nào khác, ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Lưu Cảnh Tuyền nhìn vũng máu trên mặt đất, hai mắt trừng lớn. Người đã chết rồi à? Hạ Thược chậm rãi đứng dậy. Cô đối với lời Lãnh Dĩ Hân muốn nói không có hứng thú. Mấy ngày nay suy nghĩ của cô ngoại trừ với Lý Đính Hôn thì chính là những trận đấu. Số phận quần què gì chứ? Quay đầu lại nhìn bức tường bên cạnh, nơi đó linh hồn lãnh lão gia tử cũng sắp lụi tàn. Trong phòng này chỉ có Ôn Diệp mới biết đã xảy ra chuyện gì. Thời điểm Hạ Thược tiến vào phòng, không có tâm trạng đấu pháp với linh hồn, trực tiếp thu hút dương khí từ ánh mặt trời bên ngoài vào, bao vây linh hồn trong đó. Giờ phút này cả văn phòng tiếp khách được bao phủ trong màu vàng của dương khí. Dương khí là vũ khí mạnh nhất, không cần phải nói sự khắc chế của nó với âm sát. Thời gian mặc dù không lâu, âm sát bao quát linh hồn bị hao mòn dần, từ từ cạn kiệt. Nhưng linh hồn này đứng ngồi không yên, vươn tay một tấn công Hạ Thược. Ánh mắt Hạ Thược lạnh lùng, mân mê môi, vươn tay ra nắm thật chặt. Nắm đấm vung lên, âm sát trong phòng lẫn dương khí lần lượt thành bụi đen bụi vàng, hòa hợp với không khí của đất trời, theo đó bay ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời hé lộ sau những tầng mây đen, tuyết đã ngừng rồi. Hôm nay văn phòng thị trưởng Đông Thị xảy ra án mạng, người ngoài không hề hay biết, hết thảy chấm dứt một cách im lặng tuyệt đối. Hạ Thược gọi điện cho Cao Nghĩa Đào, kêu người an thân hội đích thân đến thu thập thi thể Lãnh Dĩ Hân. Lưu Cảnh Tuyền cũng được đưa đi bệnh viện. Lưu Cảnh Tuyền chỉ bị chảy da, không nghiêm trọng lắm, chỉ là thấy bí thư cùng hung thủ chết ngay trước mắt, tinh thần bị kích thích đôi chút, an tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì sẽ ổn thôi. Còn thương thế Hạ Chí Nguyên cũng không nghiêm trọng lắm, xương sườn không gãy, chỉ bị bỏng nhẹ trên mặt, diện tích cũng không lớn. Tay chân bị chảy da thì nghỉ ngơi vài ngày là tốt. Chỉ là ông bị xuất huyết trong, phải trải qua cuộc phẫu thuật nhỏ, ở bệnh viện quan sát vài ngày thì mới được phép về nhà nghỉ ngơi. Chuyện Hạ Chí Nguyên bị thương, hai ông bà lão và người nhà họ Hạ không biết, chỉ có Lý Quyên biết. Chỉ là bà không biết vì sao chồng mình bị đánh thành như vậy. Hạ Chí Nguyên giải thích, lúc đó mình gặp phải ăn trộm trong văn phòng của thị trưởng. Mọi việc bây giờ xong xuôi rồi. Nhưng Lý Quyên không hề dễ bị lừa gạt. Văn phòng thị trưởng bị bọn côn đồ đột nhập á? Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không biết cơ chứ? Mẹ à, bởi vì là văn phòng thị trưởng bị côn đồ đột nhập nên mới phải xử lý âm thầm. Trước mắt chính là thời điểm quan trọng đối với những cuộc tranh đấu phe phái. Chỉ cần một sự việc nhỏ nhặt cũng bị đối phương lấy giằng co không dứt. Thị trưởng Lưu xử lý âm thầm như thế này là chuyện bình thường mà. Hạ Thược ngồi trong phòng ba mẹ, cúi đầu gọt táo cho ba cô cười nói. Lý Quyên há hốc mồm nghe thấy lời đó rồi nhìn phía con gái. Một lúc lâu sau bà nói. Làm thế nào có thể nói thành như vậy được chứ? Chào ôi, chuyện trên quan trường phức tạp thật đấy. Rõ ràng là Lý Quyên bị con gái thuyết phục. Ba ngày nay, bà đúng là bị dọa cho đến mất hồn. Cho tới khi bữa trưa gần kết thúc, con gái bà mới đến khách sạn, đơn giản chào hỏi những người lớn tuổi trong gia đình và những người quản lý có cấp bậc cao trong công ty. Sau khi ngồi một lúc, cô để mọi người trở về. Điều này làm Lý Quyên nổi lên một bụng nghi ngờ. Rõ ràng cô mới chính là người muốn mọi người tập hợp ở một chỗ, thế nhưng chỉ nói vài câu để người ta trở về. Nhưng bà còn chưa kịp hỏi, cô gái lái xe chở bà đến bệnh viện. Lúc đó bà mới biết chồng mình đã đụng độ bọn côn đồ trong văn phòng thị trưởng, lại còn bị đánh nữa. Mà ba con cũng thật là, bị thị trưởng Lưu gọi đến để bàn chuyện cũng có thể gặp phải chuyện thế này. Năm đó lúc con học lớp 12 cũng thế, không biết vì lý do gì, vô cớ bị vài tên lưu manh đánh ở trước cửa nhà máy. Con nói mẹ nghe, vì sao ba con cứ hay gặp những chuyện thế này thế? Vẻ mặt Lý Quyên vô cùng đau lòng, chồng nằm viện 3 ngày nay, hôm nay có thể về nhà rồi. Bác sĩ cũng nói muốn hồi phục, ít nhất phải nghỉ ngơi 1 tháng. Hạ Thược nghe xong cúi đầu gọt táo, cũng không lên tiếng gì. Trong hai sự kiện này, ba cô đều bị cô liên lụy. Có trời mới biết khi cô ở thủ đô, có biết được Lãnh Dĩ Hân đã ở trên máy bay đi đến Đông Thành, cô lo lắng như thế nào. May mắn thay mọi hành động của Lãnh Dĩ Hân đều được cô giám sát. May mắn thay mọi thứ còn kịp. Đang yên đang lành, bà nhắc tới chuyện lúc trước làm gì? Hạ Chí Nguyên nhìn vợ nháy mắt. Chuyện trước đây do ông gặp xui xẻo, đám côn đồ đánh nhầm người. Nhưng lần này đối phương chính là nhắm vào ông mà tới, chắc chắn do hiềm khích với con gái. Vợ ông không biết sự tình nói những lời như vậy, con gái nghe xong nhất định cảm thấy khó chịu. Lý Quyên trừng mắt nhìn chồng. Chuyện trước đây không nhắc đến nữa, nhưng chuyện lần này thì sao? Ông đến văn phòng thị trưởng một chuyến mà gặp phải côn đồ đấy. Tôi nghe nói thị trưởng Lưu bị thương không nặng. Nói đến đây, Lý Quyên lại thấy nghi ngờ. Văn phòng thị trưởng đã bị một đám côn đồ tấn công, lẽ nào không phải là nhắm vào thị trưởng? Tại sao ngược lại thế này? Thị trưởng Lưu lại không xảy ra chuyện gì chứ? Này, một người bị thương còn chưa đủ à? Sao phải cần tới hai người à? Hạ Chí Nguyên mơ hồ nói. May mắn thay thị trưởng Lưu không có chuyện gì, nếu không ông càng thêm xấu hổ. Thấy vợ mình muốn nói gì đó, Hạ Chí Nguyên xua tay. Thôi được rồi, nói bớt vài câu đi. Ba ngày qua tôi ăn cơm bệnh viện, thực sự ăn không quen. Không dễ gì hôm nay được về nhà. Trưa nay làm một số món ăn con gái thích đi. Lý Quyên làm sao không nghe ra, chồng bà không muốn bà nhiều lời đây. Trong lòng bà cảm thấy nghi ngờ. Nhưng nhìn ông ấy vừa xuất viện thế này, lại còn nằm trên giường tịnh dưỡng, cũng không muốn quấy rầy ông nghỉ ngơi. Bà thở dài cũng không nhắc lại chuyện đó, mà quay người đi ra ngoài. Từ giờ tới bữa trưa còn khá sớm, bây giờ chỉ mới giữa buổi sáng. Lý Quyên sau khi rời khỏi thì chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn. Nhưng đến cổng khu nhà thì có chút choáng váng. Xe của thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền tình cờ đậu bên ngoài khu biệt thự. Nhân viên bảo vệ đang nhấc điện thoại chuẩn bị gọi cho nhà họ Hạ. Không ngờ lại có thể gặp Lý Quyên đang đi ra ngoài. Lưu Cảnh Tuyền muốn hỏi thăm Hạ Chí Nguyên. Khi Lý Quyên mời ông đến nhà, hai ba con Hạ Chí Nguyên Hạ Thược đang ở trong nhà vừa ăn táo vừa nói chuyện phiếm. Lưu Cảnh Tuyền bước vào với giỏ trái cây, một ít thực phẩm bổ sung, dọa cho Hạ Chí Nguyên giật cả mình. Thị trưởng Lưu, sao anh lại tới đây? Hạ Chí Nguyên vội vàng muốn bước xuống giường. Ông vốn muốn đợi thân thể khá hơn chút sẽ đi thăm Lưu Cảnh Tuyền, không ngờ anh ấy tới đây thế này. Lưu Cảnh Tuyền vội vã đỡ Hạ Chí Nguyên nằm xuống, đặt thuốc bổ lên bàn. Hạ Chí Nguyên à, sự tình lần này tôi liên lụy đến cậu rồi, sức khỏe hơn, đỡ hơn chưa? Nghe nói hai ngày qua cậu nằm viện, tôi bận giải quyết mấy chuyện đó, không có thời gian xem cậu. Nghe nói cậu về rồi, hôm nay tôi tranh thủ đến đây. Tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi đấy chứ? Hạ Chí Nguyên nghe vậy càng cảm thấy xấu hổ. Chuyện lần này rõ ràng là do ông liên lụy đến Lưu Cảnh Tuyền, vậy mà lại để cho Lưu Cảnh Tuyền tới thăm ông. Như vậy ông sao có thể không xấu hổ đây? Lưu Cảnh Tuyền đương nhiên biết rõ chuyện xảy ra hôm ấy. Đối phương chính là nhắm vào nhà họ Hạ mà đến. Nhưng dù sao những năm nay quan hệ của ông với nhà họ Hạ không tệ. Ngày hôm đó ông bị người khác cưỡng chế gọi điện thoại lừa Hạ Chí Nguyên đến. Mặc dù đó là biện pháp duy nhất, nhưng dù sao Hạ Chí Nguyên cũng bị đánh thành thế này. Đối với chuyện này ông vẫn rất hối hận. Lưu Cảnh Tuyền vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hạ Thược. Hôm nay ông đến chủ yếu vì trong lòng có chút lo lắng. Ngày đó cả ông và Hạ Chí Nguyên đều được cởi trói, nhưng Hạ Thược chỉ đưa mỗi Hạ Chí Nguyên đến bệnh viện, còn ông ở lại chính mắt nhìn thấy diễn biến tiếp theo của mọi việc. Ông lăn lộn trong quan trường hơn nửa đời người, ông cảm thấy động tác của Hạ Thược có ý tứ gì khác. Có lẽ cô cố tình để ông nhìn thấy tất cả điều đó để cảnh báo ông. Ông nhớ rõ cảnh tượng trong văn phòng ngày đó, bao gồm giọng nói lạnh lùng của Hạ Thược khi gọi điện cho Cao Nghĩa Đào của An Thân Hội, bảo cậu ta dẫn người tới xử lý thi thể. Nhận biết Hạ Thược 5 năm rồi, cho tới 3 ngày trước ông thực sự hiểu rõ. Cô không chỉ đơn thuần là bậc thầy về phong thủy giống như ông vẫn nghĩ, mà trên người cô còn có những sở hữu, bản lĩnh phi thường. Muốn mạng sống một người thực sự quá đơn giản, giống như ngày đó người phụ nữ đó giết chết thư ký của ông. Hạ Thược nhìn xuống, ánh mặt trời ngày đông rọi trong phòng phản chiếu gương mặt cô, sắc mặt lạnh lùng. Lưu Cảnh Tuyền nhìn thấy vậy trong lòng cười thầm, vừa muốn lên tiếng nói chuyện đã thấy Lý Quyên bưng trà đi vào. Hạ Chí Nguyên nhìn thấy vợ rót trà cho Lưu Cảnh Tuyền, trong lòng còn cảm thấy xấu hổ nên nói với vợ: bà mau đi mua chút đồ ăn về đi, buổi trưa mời thị trưởng Lưu ở nhà chúng ta ăn cơm. Lưu Cảnh Tuyền có chút hoảng hốt nhanh chóng từ chối, nhưng Lý Quyên nào có quan tâm chuyện đó, bà gật đầu rồi đi ra ngoài. Khi chỉ còn ba người trong phòng, Hạ Chí Nguyên nói: thị trưởng Lưu à, sự việc ngày đó xấu hổ quá liên lụy đến anh, mấy ngày nay tôi nhập viện cũng không biết mọi chuyện xử lý thế nào. Cô gái đó, Lãnh Dị Hân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì Hạ Chí Nguyên thực không biết. Ông nằm trong bệnh viện 3 ngày, hôm nay mới trở về nhà, chưa kịp hỏi con gái thì Lưu Cảnh Tuyền đã tới. Nghĩ lại thì nếu hỏi Lưu Cảnh Tuyền cũng không khác biệt lắm, nhưng điều Hạ Chí Nguyên không ngờ, khi ông hỏi như vậy, Lưu Cảnh Tuyền nhìn phía Hạ Thược. Hạ Chí Nguyên sửng sốt, làm thế nào, chuyện này thực sự do con gái ông xử lý ư? Con bé làm thế nào mà xử lý được chứ? Ông nhớ rõ ngày đó, cô chặt tay cô gái đó. Với tư cách là một người ba, ông nghĩ rằng ông luôn hiểu rõ con gái mình. Nhưng ông không ngờ cô cũng có một mặt tàn nhẫn như vậy. Tất nhiên ai nhìn thấy ba mình bị đánh như thế thì cũng đều tức giận. Lúc ấy cô có lẽ vì tức giận nên nhịn không được chặt tay cô ta. Theo quan điểm của Hạ Chí Nguyên, chuyện này có thể có chút quá đáng. Ông cho rằng cô gái đó cuối cùng cũng phải giao cho cảnh sát xử lý. Vì vậy ông mới hỏi Lưu Cảnh Tuyền. Kết quả là Lưu Cảnh Tuyền lại nhìn con gái ông à? Chẳng nhẽ cuối cùng cô gái đó không được giao cho cảnh sát ư? Cô gái đó rốt cuộc như thế nào rồi? Con gái ông không phải xử lý người ta rồi chứ? Đây không phải do Hạ Chí Nguyên mềm lòng, mà theo ông, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng nên giao cho cảnh sát. Ông vẫn luôn là người thành thật, tuân theo pháp luật. Cho dù nhà họ Hạ phát triển, nhưng ông chưa bao giờ bắt nạt người khác. Có chuyện gì thì giao cho cảnh sát chứ. Đây là suy nghĩ ăn sâu vào trí óc của ông. Hạ Thược trầm mặc. Người đã được Tiểu Diệp Tử đưa về Hồng Kông rồi, sư phụ sẽ xử lý. Ba đừng lo lắng ạ. Hạ Chí Nguyên và Lưu Cảnh Tuyền sửng sốt. Hạ Chí Nguyên nói, Lão Đường á, chuyện này cùng Lão Đường liên quan á. Cô gái đó không phải là người tập đoàn Hoa Hạ ở bên ngoài trêu chọc à? Nói đến chuyện này, Hạ Chí Nguyên cảm thấy lo lắng. Nhìn thấy đối phương hôm đó, hận chỉ muốn đánh chết mình. Ông luôn lo lắng rằng con gái mình làm ở trên thương trường chọc giận người khác. Nếu là đối thủ cạnh tranh thương mại, chỉ cần kích động đối phương như thế nào mới thù hận sâu đến như vậy. Con gái ông không làm điều gì phạm pháp đấy chứ. Không liên quan gì đến tập đoàn đâu ạ. Là một đệ tử cũ của môn phái, vì bị khai trừ khỏi môn phái cho nên cảm thấy phẫn uất. Hạ Thược bình tĩnh nói ra. Hạ Chí Nguyên sửng sốt. Cũng là thầy phong thủy à? Dạ. Hạ Thược nhẹ giọng đáp. Thấy ba cô vẫn có chút không tin, cô đơn giản giải thích về ân oán giữa sư phụ và nhà họ Lãnh. Cũng không tránh né Lưu Cảnh Tuyền ở đây. Những ân oán xưa này, bây giờ ngoại trừ gia tộc Ocris vẫn còn sót lại, những kẻ thù của năm đó đều bị loại bỏ. Hơn nữa những ân oán này ở Hồng Kông vốn cũng không phải bí mật gì, nhưng ở trong nước thì ít biết về nó thôi. Lời của Hạ Thược không đề cập đến sự cố của Lãnh Dĩ Hân đối với Tử Thiên Giận, chỉ nói rằng cô ta vì giết hại đồng môn nên bị đuổi khỏi môn phái. Trong lòng cảm thấy phẫn uất nên mới xảy ra chuyện 3 ngày trước đó. Câu chuyện không dài không ngắn, Hạ Chí Nguyên nghe xong cũng không nói gì. Mà Lưu Cảnh Tuyền bên cạnh nghe cũng không chớp mắt. Ông thực không biết Hạ Thược nói những chuyện này, sao lại không tránh mặt ông. Chỉ là sau khi nghe một hồi, Hạ Chí Nguyên thở dài. Thì ra là vậy à. Ba tưởng là ở công ty bên ngoài trêu chọc phải người nào đó, nhưng nếu không phải thì tốt rồi con ạ. Hạ Thược nghe điều này thì lại nhìn xuống. Cho tới hiện giờ, không phải mọi việc cô làm từ trước đến nay đều nằm trong khuôn khổ pháp luật, nhưng cô làm việc tuân thủ nguyên tắc cơ bản nhất: người không phạm tội, tôi không phạm người. Cho dù đó là cuộc chiến trên thương trường hay cuộc chiến trên giang hồ, trong cạnh tranh thương mại cô luôn tôn trọng đối thủ của mình, trừ khi có người lợi dụng phong thủy và các thủ đoạn phi thương mại khác để đối phó với cô. Nếu không, cô sẽ không sử dụng thuật phong thủy đối phó với đối thủ trong cạnh tranh kinh doanh. Tập đoàn Hoa Hạ có thể đi tới ngày hôm nay đều dựa vào nỗ lực kinh doanh vững chắc. Đối với tranh chấp trên giang hồ, từ xưa đến nay giang hồ có quy tắc riêng của giang hồ. Nói về đạo lý chứ không phải pháp luật, đối với ân oán này kia tự có cách giải quyết riêng. Cái này giống như hai bên hắc bạch, bạch đạo có thiện ác của bạch đạo, hắc đạo có quy củ của hắc đạo. Giang hồ nằm ngoài hai giới hắc bạch, có đạo nghĩa được truyền lại từ hàng ngàn năm. Là người đi trên con đường nào, tuân thủ các quy tắc của nơi đó mà làm việc. Điều này có nghĩa, ngay cả bạch đạo, quan trường, nơi làm việc, 360 nghề, mỗi nghề có quy tắc riêng. Những người ở trong đó thực sự đang tuân thủ một số quy tắc đã được thiết lập sẵn. Hạ Thược thân là đệ tử huyền môn, ở trên giang hồ cô không chỉ đánh giá mọi người dựa trên bất bình và tranh chấp. Ví dụ gia tộc Ocris, cô cảm phục hiếu thảo của Adam với ba mình. Vì dư cửu trí, thông mật đều đã chết, còn cha Adam thì vẫn còn sống. Huyền môn vẫn luôn chờ Andrew đến lo liệu chuyện năm xưa, cũng cho phép ông ấy trì hoãn hết lần này tới lần khác. Một ví dụ khác là Lãnh Dĩ Hân, Vì tình đồng môn, Đường Tông Bá buông tha cho nhà họ Lãnh hết lần này tới lần khác. Nếu không phải Lãnh Dị Hân cứ cố chấp như vậy, cô ta căn bản không chết. Từ khi bái sư học được huyền học dịch lý, phân biệt nhân duyên quả báo, biết rằng việc chém giết là trái luật trời. Nhưng nếu không gặp phải chúng đối phương muốn tiêu diệt cô cũng chưa từng muốn lấy mạng họ. Về điểm này, Hạ Thược mới dám nói, năm nay dù cô có tu luyện công phu tiến bộ như thế nào, cô chưa từng đánh mất bản tâm. Đối với sự lo lắng của ba mình, Hạ Thược cũng chỉ cười, không có ý định nói thêm. Cô nhướng mắt nhìn Lưu Cảnh Tuyền, lãnh đạm nói, Thị trưởng Lưu à, chuyện này làm liên lụy đến ông, thành thật xin lỗi. Lưu Cảnh Tuyền sửng sốt, đây là lời đầu tiên Hạ Thược nói với ông kể từ sau khi ông vào cửa. Ông không ngờ đó là câu xin lỗi. Ông vội vàng đứng dậy trả lễ cho Hạ Chí Nguyên lần nữa, thể hiện ngày hôm đó ông ta thực sự bị ép buộc. Sau đó nhìn Hạ Thược một cái thực sâu. Bây giờ ông mới biết tại sao khi nãy cô nói những điều đó không hề cố kỵ gì ông. Có lẽ là bởi vì ông ta bị liên lụy bởi chuyện này. Hạ Thược đang cho ông lời giải thích. Chuyện đến nước này, những gì cô để ông chứng kiến vào ngày đó, e rằng không phải là không có ý cảnh cáo. Cô gái này tâm tư thực sự sâu. Cho dù nói thế nào, chỉ cần cô không trách ông là được. Chỉ là nhìn dáng vẻ cô, hình như tâm tình hẳn là cũng tốt. Hạ Thược tâm tình không hề tốt, nhưng không phải là vì Lưu Cảnh Tuyền. Giống như Lưu Cảnh Tuyền đoán, ngày đó cô nhìn thấy ba mình bị đánh, quả thực cảm thấy khó chịu. Dù biết Lưu Cảnh Tuyền bị ép buộc, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng cho ba mình. Cho nên mới để ông ta ở lại văn phòng nhìn thấy mấy việc đó, để tạo áp lực thay ba mình chút giận. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng không phải lỗi Lưu Cảnh Tuyền, nên cô vẫn để cho ông ta lời giải thích nên đưa ra. Cần xin lỗi, cô vẫn nói lời xin lỗi. Còn tâm trạng không tốt thì là do ở thủ đô. Lãnh Di Hân đã chết, vẫn còn có Tiêu Dịch. Trong 3 ngày qua, thủ đô cũng rất náo nhiệt. Khi người Nhật đến thủ đô, Tsuchi Mikado của phái Thổ Ngự nằm trong số đó. Hai hệ Khương và Tần đã tranh đấu 3 ngày với nhau, lúc sắp có vấn đề. Tần hệ chủ trương hòa hoãn trong ngoài. Khương hệ liên tục kết tội người Tần hệ thân Nhật, hận không thể đưa ra tội danh liên thông với địch bán nước. Mấy ngày này thủ đô náo loạn, mà bên phía phương quân cũng không có tin tức, cũng không biết Khương hệ có liên hệ với Tiêu Dịch hay không. Lãnh Di Hân đã chết, Tiêu Dịch chắc chắn đã biết, cũng không biết sẽ có phản ứng thế nào. Không cần biết hắn có phản ứng như thế nào. Lần này trở về thủ đô, cô tuyệt đối không bao giờ để tai họa xảy ra. Ánh mắt Hạ Thược lạnh lẽo, Lưu Cảnh Tuyền nhìn một bên cũng cảm thấy rùng mình. Buổi trưa không dám ở lại nhà họ Hạ, ngồi với Hạ Chí Nguyên một lát, ông nói mình có công việc rồi rời đi trước. Mà vào buổi trưa khi đang dùng cơm, Hạ Thược nhận điện thoại của Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận mấy hôm nay ở thủ đô chủ trì an ninh các chuyến đối ngoại, cho nên không thể đến Đông Thị. Chuyện ngày đó cũng là sau khi phát sinh anh mới biết. Kể từ ấy, sáng và tối anh đều gọi điện đến Đông Thành 2 lần hỏi thăm tình hình Hạ Chí Nguyên. Buổi trưa anh hiếm khi gọi lắm. Sư huynh. Hạ Thược rất ngạc nhiên, nhưng khi nghe điện thoại ánh mắt trở nên mềm mại. Ừ, ba về nhà rồi, có sao không? Giọng Từ Thiên Dận truyền tới điện thoại, tuy giọng nói trầm thấp nhưng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Ừ, vẫn tốt, có em ở đây coi chừng không có chuyện gì đâu. Em đã nói là anh không cần lo lắng về chuyện đó mà, sao lại gọi điện thoại vào lúc này? Hạ Thược cười hỏi, lúc này không phải đang ở tổ chức tiệc ư? Lão Trương đã truyền tin tức, việc ở Hồng Kông đã xử lý ổn thỏa. Ngày mai sư phụ đến Đông Thị. Ừ. Hạ Thược gật đầu. Sư phụ chưa gọi cho cô, có lẽ một chút nữa sẽ gọi tới thôi. Mời Đường Tông Bá đến Đông Thị là chú ý của Hạ Thược. Giang hồ tranh đấu luôn có quy tắc, không được đụng chạm tới vợ con người khác. Cho dù đôi bên thù hằn gì cũng không được làm hại gia đình đối phương. Hạ Thược không ngờ Lãnh Dĩ Hân phạm vào điều cấm kỵ này. Nhưng sự việc lần này, cô tuyệt đối không dám để ba mẹ mình yên tâm ở Đông Thị. Bây giờ Tiêu Dịch còn ở thủ đô, Hạ Thược không dám để ba mẹ mình đến thủ đô. Vì vậy cô chỉ có thể nhờ sư phụ đến giúp đỡ chăm sóc. Đường Tông Bá đồng ý chuyện này, có các đệ tử của nhà họ Trương ở lại thủ đô để giúp, trừ một số ít những người phải về Hồng Kông. Ông chỉ chọn một số người theo ông đến Đông Thị. Trong những ngày qua, Đường Tông Bá đã xử lý đám tang của Lãnh Diễn ở Hồng Kông, hiện đã được xử lý xong. Từ Thiên Dận vẫn còn nhiệm vụ không thể rời đi. Hạ Thược không dám nói chuyện với anh quá lâu. Hai người nói thêm vài câu. Hạ Thược nói rằng ngay sau khi sư phụ tới Đông Thị, cô trở về thủ đô xử lý việc cuối cùng, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên nghe tin Đường Tông Bá đến, họ rất vui mừng. Trước đây là hàng xóm với ông ấy mấy năm. Hai năm nay ông ấy ở Hồng Kông, nhà Đông Thị luôn để trống, vợ chồng hai người vẫn hay quét dọn, có lúc còn nghĩ về chuyện ngày xưa, có chút tưởng niệm. Bây giờ nghe tin Đường Tông Bá trở lại đây sống một đoạn thời gian, bọn họ cảm thấy rất vui. Buổi chiều, Lý Quyên vội vàng dọn dẹp nhà cửa, còn Hạ Thược có điện cho sư phụ. Sau khi xác định rõ, cô đặt vé trở về thủ đô vào ngày hôm sau. Nghe nói sáng mai Đường Tông Bá đến, buổi chiều con gái sẽ trở lại thủ đô. Cả Hạ Chí Nguyên và vợ cảm thấy kinh ngạc. Buổi chiều phải đi á? Sao đi vội vàng thế con? Có vội vàng muốn quay lại thì cũng nên đợi ngày mai. Ba mẹ à, đại học của thủ đô đã khai giảng rồi mà. Hạ Thược mỉm cười liếc nhìn ba mẹ, tuy rằng không thể nói rõ ràng, nhưng lý do này cũng rất hợp lý. Sau đó, Hạ Chí Nguyên và vợ mới nhớ rằng trường đại học thủ đô thực sự đã khai giảng. Hơn nữa, tính toán một chút, có lẽ hôm nay bắt đầu khai giảng. Tôi ở bệnh viện 3 ngày, cả người hồ đồ rồi bà. Hạ Chí Nguyên thở dài rồi vỗ trán. Thế thì mau chóng trở về đi, đừng lo lắng cho ba và sư phụ con, mẹ chăm sóc bọn họ thật tốt nhé. Lý Quyên nói xong, xoay người vội vàng chuẩn bị hành lý cho con gái trở lại trường học. Cho dù tập đoàn Hoa Hạ trở nên nổi bật vô cùng, nhưng đối với việc học tập của con gái, vợ chồng hai người luôn coi là chuyện trọng đại. Hạ Thược lần này trở về rất vội vàng, cô căn bản không mang theo thứ gì, giờ đi cũng vội vàng, cũng không có gì để thu dọn. Nhìn Lý Quyên quen rồi, bà luôn cảm thấy nếu không đóng gói hành lý cho con gái, giống như thiếu một cái gì đó. Hạ Thược đành để mẹ tùy ý vậy. Sáng hôm sau, Đường Tông Bá dẫn một vài đệ tử của thế hệ chữ nhân tới Đông Thị. Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên tiếp đón vô cùng nồng nhiệt. Hạ Thược biết được từ phía sư phụ rằng ông bà và cháu của nhà họ Lãnh được chôn cùng một nơi. Sự việc này không được thông báo rộng rãi tới cộng đồng Hồng Kông, cho nên Đường Tông Bá đã đưa mọi người đến Đông Thị. Trước mắt là thời điểm quan trọng, không thể trì hoãn. 3 ngày sau, phía thủ đô có nhà họ Trương nhìn chằm chằm. Từ Thiên Dận ở thủ đô, Hạ Thược không yên tâm. Sau khi cùng sư phụ và những người khác ăn xong bữa trưa, cô đi tới sân bay. Trở lại thủ đô. Những đêm đầu xuân, thời tiết khá mát mẻ, nhưng buổi đêm ở Đại học thủ đô rất nóng. Đêm nay, ánh mắt cả nước đổ dồn phía khán phòng của Đại học thủ đô, nơi diễn ra vũ hội giao lưu của sinh viên đại học hai nước. Trước khi vũ hội bắt đầu là màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống do sinh viên của trường đại học hai nước thể hiện. Khán giả bên dưới không chỉ có giáo viên và sinh viên đại diện các trường ở thủ đô, mà còn có đại diện của cả giới chính trị hai nước. 7 giờ tối, ánh đèn cho khán phòng chiếu sáng rực rỡ, tiếng vỗ tay như sấm rền. Giữa những tràng pháo tay, có đoàn quan chức cấp cao của khối hành chính tháp tùng phái đoàn tiến về chỗ ngồi. Trong khán phòng, đại diện giáo viên và sinh viên đến từ các trường đại học khác nhau trên địa bàn thủ đô đang nhìn vào bóng dáng xinh xắn nổi bật trong đội ngũ này. Sườn sán màu đỏ đậm, áo lông cừu tay phồng màu trắng, y phục đậm chất cổ điển lại rất quyến rũ, nhưng cũng không thiếu phần cổ kính, bước đi rất thong thả chậm rãi. Chính là Hạ Thược. Cô được ngồi hàng ghế đầu cùng với các đại sứ, không chỉ với tư cách đại diện sinh viên đại học thủ đô, mà còn với thân phận cháu dâu nhà họ Từ. Tối nay tuy nói rằng là vũ hội giao lưu của sinh viên trường đại học hai nước, nhưng khán phòng của đại học thủ đô cũng không có nhiều người. Vì để đảm bảo vấn đề an toàn, những người có thể ngồi đây đều được kiểm tra xem rất nghiêm ngặt. Họ đều là đại diện giáo viên, sinh viên từ các trường đại học nổi tiếng ở thủ đô. Những người đại diện này có thể nói là những người xuất sắc nhất của thế hệ trẻ trong nước. Có thể tham dự buổi tiệc như vậy thực sự là niềm vinh dự tự hào khó có thể quên. Mà nói đến thành tích của thế hệ trẻ, không ai sánh được với Hạ Thược. Xét về gia thế, điểm bắt đầu, cô so với hầu hết mọi người thấp hơn. Tuy nhiên nếu xét về thành tích, xét về địa vị cô có ngày hôm nay, thì cô so với ai cũng đều ở vị trí cao hơn. Cho đến bây giờ, vẫn có người nhớ rõ, Hạ Thược ngày vừa nhập học đã có bài phát biểu trong giảng đường Đại học Thủ đô. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ một năm rưỡi, cô là cháu dâu tương lai danh chính ngôn thuận của nhà họ Từ. Tối nay, cô lấy thân phận người đại diện nhà họ Từ tháp tùng sứ đoàn, ngồi hàng ghế đầu tiên. Ngay khi đoàn người ngồi xuống, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Từ phía sứ đoàn chuyển đến tiếng cười. Thật không ngờ hôm nay có thể gặp cô Hạ Thược. Đến thủ đô cũng 3-4 ngày. Đây là lần đầu tiên gặp gỡ cô Hạ Thược. Nghe nói cô là sinh viên hàng đầu của Đại học Thủ đô à? Những lời này vừa nói ra, nhóm người đi cùng phái đoàn sững sờ. Trong nhóm người này, người đứng đầu của hai hệ Khương Tần có mặt. Khương hệ là do Khương Sơn đứng đầu, Tần hệ là do ba Tần Hạn Lâm, Tần Ngạn Minh đứng đầu. Nhà họ Từ phái vợ chồng Từ Ngạn Thiệu đến. Hạ Thược ngồi bên cạnh vợ chồng Từ Ngạn Thiệu. Lúc này tất cả mọi người nhìn cô với ánh mắt hoài nghi. Không ai nghĩ cô ấy quen biết với người nào bên đó, phía đoàn của người Nhật Bản. Người nói chuyện là Gen Kichi của gia tộc Tsuchi Mikado, một ông già đầu tròn mặt tròn, cười lên trông hiền lành. Thoạt nhìn trông giống như là một doanh nhân, hoàn toàn không nhìn ra ông là người được đào tạo để giới thiệu bởi đại sứ đại biểu Nhật Bản. Như thế nào? Cô Hạ với ông Genchiki có quen biết nhau à? Khương Sơn đắc ý cười, hỏi ra vấn đề mọi người đang nghi ngờ. Từ Ngạn Thiệu cau mày. Mấy ngày nay Hạ Thược trở về nhà Đông Thị, không có mặt ở thủ đô. Cô không biết thủ đô mấy hôm nay không hề bình yên. Hai hệ Khương Tần không ít lần lợi dụng chuyến viếng thăm của sứ đoàn lần này để công kích lẫn nhau. Đặc biệt nhà họ Khương một mực cho rằng nhà họ Tần thân Nhật, hận không thể không có chuyện gì đào bới cho ra chuyện. Có thể nhìn thấy nhà họ Khương đang rất gấp gáp, thời điểm chuyển đổi nhiệm kỳ ở trước mắt, bọn họ đã không còn bao nhiêu thời gian nữa. Trước đây bọn họ bố trí mọi chuyện rất giỏi, nhưng bây giờ bọn họ có vẻ bắt đầu cắn loạn rồi đây. Tất nhiên đây chỉ là nhìn từ bên ngoài vào thôi. Ai cũng biết rằng giữa hai nước có mối quan hệ lịch sử sâu sắc. Hầu hết người dân trong nước đối với những thành phần thân Nhật đều rất phản cảm. Khương hệ làm như vậy tất nhiên muốn dư luận giáng một đòn vào Tần hệ. Hơn nữa nhiệm kỳ sắp thay đổi, những người ở bên trên cũng càng thêm kiêng kỵ với những người ở bên dưới có quyền lợi trong giới chính trị nước ngoài. Đêm nay đừng để lửa đốt lan sang nhà họ Từ là được. Từ Ngạn Thiệu nhìn phía Hạ Thược, muốn cho cô cái nháy mắt nhắc nhở, nhưng Hạ Thược chỉ cười nhẹ, giọng điệu nhàn nhạt, lễ độ như không cúi mình, chỉ gật đầu với Gen Chiki. Có duyên gặp mặt một lần thôi. Có duyên gặp mặt một lần à? Khương Sơn mỉm cười, Tần Ngạn Minh thở phào nhẹ nhõm, còn Từ Ngạn Thiệu mỉm cười gật đầu. Ông đúng là lo lắng vô ích, ông vậy mà đã quên mất đánh giá ban đầu của lão gia tử với Hạ Thược. Cô chính là cháu dâu mà lão gia tử nhìn chúng, sao có thể không có chút nhạy cảm đối với vấn đề chính trị chứ? Nhưng ngay khi ông cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, Gen Chiki mỉm cười. Cô Hạ đúng là biết nói đùa. Đoạn thời gian trước, cô còn tới Kyoto để gặp ba tôi. Ba tôi tiếp đón cô Hạ Thược ở ngay trong nhà chính. Chúng ta từng gặp nhau. Lẽ nào cô Hạ Thược quên ư? Từ Ngạn Thiệu hung hăng cau mày, ánh mắt có chút không vui. Có chuyện gì với mấy người của gia tộc Tsuchi Mikado này vậy chứ? Gia tộc Tsuchi Mikado không phải là gia tộc làm chính trị. Ở trong phái đoàn lần này, phía Nhật Bản giải thích bọn họ là đại diện tư nhân. Nhưng làm thế nào một gia tộc bình thường có thể cử đại diện tham dự các chuyến thăm ngoại giao thế này? Còn nhân dịp này ở đây phát ngôn bừa bãi. Những người có thể tham dự các chuyến thăm ngoại giao đều phải có ý thức chính trị. Nhưng mà mấy ngày nay, Khương hệ cư xử đối với phái đoàn đều không nóng không lạnh, mà nhà họ Tần lại đối xử rất có phép tắc. Người Nhật có lẽ đều biết rằng nhà họ Từ ở trong nước được coi là người Tần hệ. Nhìn vào cách chiêu đãi mấy ngày nay của Tần hệ, đêm nay bọn họ không nên làm khó Hạ Thược mới đúng. Bọn họ níu lấy Hạ Thược không thả, đơn giản bởi vì bọn họ không muốn cho Khương hệ lý do tấn công nhà họ Từ. Trí nhớ của ông Gen Chiki thực sự rất tốt. Lúc này giọng nói Hạ Thược truyền tới, không hề khẩn trương, đôi mắt sáng lên lạnh lùng. Nếu trí nhớ của ông tốt vậy, hẳn là không quên ban đầu tại hội nghị đấu giá thế giới và ở Tokyo, giữa chúng ta có hai lần nghỉ lễ. Cũng không quên tôi tại sao gặp được lão gia chủ của các người. Càng không quên tôi đã nói rằng chúng ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng không phải lời nói suông. Nói đến cùng, đêm nay không phải lần đầu tiên chúng ta nói chuyện này ư? Tất cả mọi người sửng sốt. Tần Ngạn Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ Ngạn Thiệu ngẩng đầu, tự cười một mình. Trả lời rất hay. Những lời này vừa không phủ nhận việc có quen biết người Nhật, vừa nói rõ việc quen biết chỉ là nhờ nghỉ lễ. Cho nên dù có người muốn dựa vào việc này mà làm ầm ĩ cũng không cách nào làm được. Người ta cũng đã nói là đi nghỉ lễ, còn ai dám nói nhà họ Từ xính ngoại nữa đây? Đây không phải có bệnh à? Từ Ngạn Thiệu mỉm cười, mà lúc này Khương Sơn cũng mỉm cười. Tuy không nói gì, nhưng nụ cười Từ Ngạn Thiệu rơi vào trong ánh mắt ông, trong lòng lại có chút thất vọng không giải thích được. Từ Ngạn Thiệu nhất thời cũng không thể nói ra được trong lòng có cảm giác gì, nhưng cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày nay, Khương Hệ với phái đoàn không hề có chút nhiệt tình nào. Phái đoàn hiển nhiên thích Tần hơn. Nếu đã vậy, càng không nên cùng Hạ Thược gây chuyện mới đúng. Bọn họ không hòa hợp với Hạ Thược, mặc dù ngoài mặt do trước đây hai bên có chút không vui. Nhưng không hiểu tại sao trong lòng Từ Ngạn Thiệu lại bất an. Ông ở trên quan trường nửa đời người, một chút nhạy bén này ông vẫn có. Đêm nay nếu chỉ vì chuyện không vui trong quá khứ mà nhắm vào Hạ Thược thì cũng không có gì, chỉ sợ có ý nghĩ sâu xa khác thôi. Mấy ngày nay phái đoàn đối với Tần Hệ rất nhiệt tình. Đêm nay hai lần cậu ý kiến với Hạ Thược, những thứ này thoạt nhìn không có gì, nhưng nhìn trên kết quả và lợi ích đều có lợi cho Khương Hệ. Nếu không phải vì Khương Hệ luôn lạnh nhạt với phái đoàn, ông tưởng rằng Khương Hệ và người Nhật liên kết với nhau muốn gây bất lợi cho Tần Hệ. Tuy nhiên cho dù người của Khương Hệ không có chút nhiệt tình nào với phái đoàn, nhưng ý nghĩ của ông chẳng nhẽ không có khả năng à? Vừa Ngạn Thiệu nheo mắt, cụp mắt suy nghĩ, trong lòng có chút ớn lạnh. Mà lúc này đây Zen Chi Kỳ nhìn có chút ngượng ngùng. Hidekazu ngồi bên cạnh ậm ừ, vẻ mặt không tốt. Cô Hạ Thược có trí nhớ tốt như vậy, sao cô không nhớ chuyện xảy ra lúc trước thế? Ngay lúc anh ta nói điều này, mọi người nhìn Hidekazu. Cái gì? Một thời gian trước có chuyện gì? Từ Ngạn Thiệu lại cau mày. Bọn họ nhất định muốn cùng Hạ Thược lôi kéo quan hệ à? Hidekazu nhìn Hạ Thược, trên mặt hiện lên nụ cười trả đũa, trong đôi mắt lộ ra vẻ thị uy. Cô Hạ Thược không phải đoạn thời gian trước vừa mới đánh nhau? Anh ta muốn nói lúc trước Hạ Thược gọi điện cho lão gia chủ của gia tộc Tsuchimi Kado, muốn để gia tộc Tsuchimi Kado cố gắng loại bỏ tiếng xấu xa của tập đoàn Hoa Hạ ở Nhật Bản. Chỉ cần nói ra chuyện này, Hạ Thược muốn tách rời quan hệ với gia tộc Tsuchimi Kado, người ngoài cảm thấy hai bên là đang cùng có lợi. Không biết chuyện này nếu lọt vào tai đối thủ chính trị của nhà họ Từ thì xảy ra chuyện lớn thế nào đây? Nghĩ đến đây, trong lòng Tsuchimi Kado Hidekazu tràn ngập khoái cảm. Nhưng điều anh ta không ngờ tới, lời của anh ta chưa nói hết, nên nói rằng anh ta không có cơ hội để nói hết. Khi anh ta chỉ nói được một nửa, biểu cảm trên mặt Hidekazu đột ngột thay đổi. Toàn thân anh ta giống như bị rơi vào hầm băng, hoàn toàn không thể động đậy. Trong khán phòng vốn dĩ yên tĩnh, trong nháy mắt tụ tập không ít âm sát. Lúc này bọn chúng treo lơ lửng trên thiên linh của hắn. Không chỉ anh ta, ngay cả ông chú Zen Chi Ki của anh ta ở trong tình trạng giống như anh. Sau mặt Zen Chi Ki trầm xuống, ánh mắt quét về phía Hạ Thược, tràn ngập kinh ngạc, ghen tị, thay đổi nhiều lần, phức tạp khó tả. Tu vi Hạ Thược cao tới đâu, ông ta cũng chưa từng tận mắt chứng kiến. Ông ta chỉ nghe ba nói về cô. Ngay cả lần trước khi rời đi, ba ông triệu tập ông tới, dặn dò tuyệt đối không được chọc giận Hạ Thược. Mặc dù lúc đó ông đồng ý, nhưng ông cảm thấy ba mình quá để ý đến Hạ Thược. Cho dù cô tài giỏi đến đâu, tu luyện tốt đến đâu, lần này gia tộc Tsuchimi Kado đến thủ đô với thân phận đại sứ, Hạ Thược dám làm gì bọn họ chứ? Cô là cháu dâu nhà họ Từ, là thành viên gia tộc liên quan chính trị. Cô nên biết rằng nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, dẫn đến vấn đề liên quan tới quốc tế. Nhưng ông ta không ngờ Hạ Thược vậy mà thật sự dám. Mà cô không chỉ dám, mà còn là áp chế tuyệt đối. Tsuchimi Kado Zen Chi Ki quét sạch toàn bộ âm sát đang lơ lửng trên đầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông chưa bao giờ nghĩ tuổi tác và căn cơ tu luyện của mình ngay thời điểm vừa nãy có một chút cơ hội phản kháng không có. Nếu ông ta không nhìn nhầm, những âm sát này các bạn không phải từ xa tập hợp. Nếu đó là từ xa tới, cho dù chỉ một chút, ông vẫn có thể phát hiện sự khác biệt ngay lập tức. Những âm sát quỷ dị này các bạn chính là tập hợp từ trong nguyên khí trời đất của khu vực xung quanh. Trên đời này có người có thể tùy tâm tùy ý thao túng nguyên khí trời đất à? Giang Chi Kỳ kinh hoàng nhìn phía Hạ Thược, như trong lòng bùng lên sự đau đớn. Ông ta quét mắt nhìn phía trái tim mình, lập tức nhìn thấy âm sát từng sợi tiến trong tâm mạch. Chỉ cần ông và Hidekazu dám làm loạn, ông một chút cũng nghi ngờ rằng đêm nay Hạ Thược để bọn họ chết ngay tại đây. Nhìn lại những âm sát lơ lửng trên đầu, lúc này đây, hai chú cháu nhà TC Chimikado đều biết cái gì gọi là họa sát thân. Lúc này, giọng nói của Hạ Thược không gấp gáp. Khi nãy anh Hidekazu vừa mới nói cái gì? Tôi đánh cái gì cơ? Sắc mặt Hidekazu vô cùng khó coi, những người khác nhìn phía anh ta một cách kỳ quái. Sao anh ta nói có một nửa thì ngừng nói vậy? Các thành viên trong phái đoàn nháy mắt với Hidekazu, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tại những dịp như thế này, lời nói chỉ nói nửa chừng thực sự là việc làm thất lễ. Tại sao cháu trai của ông Zenchiki lại không biết thân phận nặng nhẹ như vậy? Sắc mặt Zenchiki cũng không dễ nhìn hơn bao nhiêu, nhưng đáng tiếc hiện tại, ông ta không nói nên lời, muốn giải thích cũng không giải thích được. Mà Hạ Thược hoàn toàn không cho ông ta cơ hội giải thích ý nghĩa của sự việc này. Chú cháu hai người cứ lúng túng ngồi đó. Nhưng may mắn thay, bọn họ ngồi không bao lâu thì đèn trên sân khấu sáng lên, vũ hội cũng đã bắt đầu. Bữa dạ tiệc không có gì khác hơn là buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống do sinh viên đại học hai nước thể hiện để chiếu đãi quan khách nước ngoài. Đơn giản chỉ là chương trình phụ họa. Hạ Thược không có hứng thú với tiết mục này, ngoại trừ một trong những điệu múa dân gian được khoa âm nhạc của Đại học Thủ đô lựa chọn. Người nhảy lần này là Liễu Tiên Tiên. Điệu nhạc vừa vang lên, người vừa xuất hiện, Hạ Thược cảm thấy choáng váng liền. Liễu Tiên Tiên mặc y phục bằng tơ màu trắng, tiếng sao trúc nhẹ bẫng, giống như tiên nữ đứng bên bờ thiên hà. Hạ Thược nhìn thấy cảnh tượng này trong cuộc thi nghệ thuật ở trường Nhất Trung ở Thanh Thị. Với điệu nhảy này, Liễu Tiên Tiên được giành được sự khen ngợi nhất trí từ các giám khảo trong tỉnh. Hạ Thược nhớ thời điểm ấy, một giám khảo khen ngợi có tài năng để trở thành vũ công. Lần xuất hiện tối nay giống năm đó không khác biệt, đến cả giai điệu cũng không khác biệt. Điều khác duy nhất chính là đằng sau sân khấu, giai điệu được các sinh viên khoa âm nhạc Đại học Thủ đô trực tiếp biểu diễn. Điệu nhảy này dường như có ý nghĩa phi thường với Liễu Tiên Tiên. Năm đó khi nhìn thấy nó trong cuộc thi văn nghệ, Hạ Thược càng có thể hiểu rõ câu chuyện tình đau buồn ai oán ấy. Mà đêm nay sau 3 năm cách biệt không gặp, trong lòng cảm thấy bàng hoàng. Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn của Đại học Thủ đô, khán giả chính là khách nước ngoài và các giáo viên, sinh viên các trường đại học lớn. Mà người đang đơn độc nhảy múa trên sân khấu vẫn giống trước đây. Chỉ là cô gái 17 tuổi năm đó đã trưởng thành, dung mạo xinh đẹp hơn người, một người phụ nữ dành cả cuộc đời cho tình yêu. Lần gặp gỡ đầu tiên, định tình, chia ly, buồn khổ, những năm tháng và tình cảm đẹp đẽ nhất cuộc đời một cô gái đã được một người thể hiện sống động trên sân khấu. Phía dưới sân khấu tuy khác nhau, nhưng khung cảnh yên tĩnh không khác gì trước đây. Ngay cả Hạ Thược tối nay, mặc dù có chuyện quan trọng, tâm tư cũng không hề đặt tại dạ hội, cô cũng không khỏi bị màn múa này hấp dẫn. Sự lột xác và thăng hoa là những gì Hạ Thược nhìn thấy, nhưng cái cô có thể thấy không chỉ như vậy. Mặc dù ánh đèn sân khấu nhấp nháy mờ ảo, Hạ Thược nhìn thấy sắc mặt Liễu Tiên Tiên càng ngày càng đen. Chỉ một kỳ nghỉ đông không gặp, so với cô ấy khi vào bữa tiệc đính hôn một năm trước, vẻ mặt cô ấy đêm nay có thể nói lên rằng mọi chuyện bây giờ trở thành hiện thực. Hạ Thược nhíu mày, hiện thực rất phiền phức. Tiêu Dịch ở thủ đô chưa bị bắt, kiếp nạn lớn của sư huynh chưa vượt qua, khó khăn của Tần Hạn Lâm không chắc có thể qua khỏi. Nỗi đau vì ba của Liễu Tiên Tiên lại hiện rõ trước mắt thế này. Hạ Thược vuốt trán, nhưng không thấy ở chỗ ngồi cách đó không xa, Bộ trưởng Bộ Thương mại Thạch Khâu Sinh nhìn phía sân khấu đang biểu diễn, vẻ mặt rất kỳ quái. Mà vẻ mặt kỳ quái không chỉ mình ông ta, người phụ nữ ngồi bên cạnh ông ta sắc mặt thay đổi vài lần, vô cùng khó coi. Người phụ nữ dường như chỉ ngoài 30, dung nhan ưu nhã, chỉ là một đôi mắt phượng hơi nhướng lên, khóe mắt có chút sắc bén lợi hại. Người phụ nữ nhìn chằm chằm thân hình nhảy múa của người phụ nữ trên sân khấu, liếc mắt nhìn người chồng đang đờ đẫn bên cạnh, mắt phượng híp lại. Lắc tay vịn tay ghế, ánh đèn rực rỡ sân khấu làm nổi bật đầu ngón tay trắng bệch. Một chút tâm trạng bất thường rốt cuộc khiến Hạ Thược chú ý. Hạ Thược quay đầu lại nhìn cảm thấy sửng sốt. Người phụ nữ đó là em gái của Khương Sơn, là Khương Hân, con gái út của lão gia tử nhà họ Khương. Bà ta làm việc trong đoàn nghệ thuật quân đội, một diễn viên múa nổi tiếng trong nước. Ngồi bên cạnh là chồng bà ta, Thạch Khâu Sinh, một thành viên Khương Hệ. Thái độ hai người có sự khác lạ. Hạ Thược cách bọn họ không xa, chỉ có thể đánh giá vẻ mặt hai người, dựa vào hơi thở đánh giá sự khác biệt của hai người. Vẻ mặt bọn họ có chút gì đấy không đúng. Ở thời điểm này, quá nhiều thứ chồng chất lên nhau, Hạ Thược không có thời gian chờ đợi để tìm thấy gương mặt hai người bọn họ. Đơn giản chỉ cần tách bớt người ra, vì vậy cô mở thiên nhãn. Với cái nhìn của thiên nhãn, ánh mắt cô thay đổi. Cô nhìn phía sân khấu, không ngờ thân thế Liễu Tiên Tiên thực không đơn giản. Ba ruột cô ấy chính là Thạch Khâu Sinh à? Hạ Thược không có ấn tượng gì về người này, bởi vì ông ta là người của Khương Hệ, có quan hệ hôn nhân với Khương Hệ, nên mới có chút lưu ý. Người này xuất thân rất bình thường, từ nhỏ không có gia thế bối cảnh gì, nhưng có thành tích nổi trội, lại là sinh viên xuất sắc của Đại học Thủ đô. Vì thành tích xuất sắc ở trường, sau khi tốt nghiệp, ông ta bước vào con đường sự nghiệp của riêng mình. Một sinh viên đạt thành tích cao của một trường đại học danh tiếng giống như ông ta khi đó, muốn dấn thân vào sự nghiệp riêng, vào thời điểm đó không phải hiếm gặp. Nhưng ông ta là người duy nhất có bước tiến vững chắc, bởi vì sau khi tốt nghiệp 3 năm, ông ta kết hôn với thiên kim nhà họ Khương. Nhờ Khương Hân, sự nghiệp của Thạch Khâu Sinh lên như diều gặp gió. Ở quan trường 20 năm, chính thức nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ Thương mại. Người bên ngoài luôn cho rằng Thạch Khâu Sinh có người vợ nghiêm khắc. Tuy không phải con rể được lựa chọn của nhà họ Khương, nhưng hiển nhiên sự nghiệp phụ thuộc vào nhà họ Khương, cho nên ở bên trong có chút e ngại là bình thường. Không ngờ rằng một người như vậy có con gái riêng ở bên ngoài. Tuy có chút không thể tin, nhưng những gì thiên nhãn nhìn thấy tất nhiên không giả được. Hạ Thược nhướng mắt nhìn sân khấu, việc này tự nhiên là phải giúp Liễu Tiên Tiên tránh đi. Tuy nhiên chỉ cần không làm ra điều gì quá đặc biệt. Dù sao ba cô ấy là người Khương Hệ, Khương Hệ trong khoảng thời gian sau này cũng cho ông ấy chút thời gian xử lý. Hạ Thược thu hồi thiên nhãn, lạnh cười một cái. Tối nay cô có việc gấp cần làm. Và đến đây tập truyện hôm nay xin được kết thúc. Chúng ta gặp nhau ở tập kế tiếp nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.